Mờ nhạt tiểu nương tử, chương 21, bữa ăn náo nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hàng Favor, Sky, khung cảnh diễm lệ của nhà hàng, làm người là thực khách như cô thưởng thức, đến no cả mắt, cô buồn cười khi nghĩ tới Phi Thừa Ân, đây mà là kết quả không như ý, kém cỏi của cậu ta sao, thì ra cậu ta là người cầu toàn trong công việc. Đến mức như vậy, chẳng bù cho vẻ trẻ con mà cậu ta luôn thể hiện. Thật là, không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Nhà hàng này, đẹp quá. Nữ chủ mơ màng nhìn vào cảnh tượng mỹ lệ. Đến không tưởng lại có thể xuất hiện trước mắt à, cô cũng đồng tình, nói thêm vào. Phải, thật là khó mà, tưởng tượng ra, anh cô cười tán đồng. Ha ha ha, đúng vậy, tập đoàn Don Speed tuy mới bắt đầu đi vào hoạt động không lâu. Nhưng dấu ấn mà họ để lại, vượt xa những gì mà người thường có thể hình dung. Nam chủ Tịnh Vũ cùng nói thêm. Phải, sự thăng tiến của họ nhanh, một cách không tưởng, tôi thật thắc mắc, phải là người có bộ óc phi phàm cỡ nào mới có thể làm tới. Mức độ này, nam chủ lại Nhật Khanh tiếp lời, hiện nay Black Rose và Don Speed là hai tập đoàn đang lên. Hơn diều gặp gió, sợ là, chưa cần tới 2 năm nữa, bọn họ sẽ là lưỡng long độc bá. Nền kinh tế và công nghệ thế giới, nam phụ Diệp Chấn Lôi cũng bày tỏ quan điểm, theo tôi thấy, thế lực chống lưng phía sau hai tập đoàn này. Mới thật không hề đơn giản, chỉ với chưa đầy 2 năm, sức bật của bọn họ đã có những bước tiến lớn mạnh thế này, thật là một mối đe dọa không nhỏ. Cô nghe vậy, không kiềm được hỏi lại, thế nào mà không nhỏ? Nam chủ Tịnh Vũ cười cười, xoa đầu cô, con nít con nôi như cô không cần hiểu mấy việc kinh tế. Chính trị thế này đâu, cô hất tay hắn khỏi đầu mình, nói nghe thật hay, hoặc chính cậu là, ngựa non háu đá, vốn không nắm bất cứ thông tin gì mà bày đặt ra vẻ ta đây hiểu biết. Nam chủ Tịnh Vũ nghe vậy, liền nhíu mày nói, tôi mà không biết, thôi được lỡ bàn thì bàn cho tới luôn, theo nguồn thông tin đáng tin cậy của tôi thì, tập đoàn Black Rose hình như, có chút dính líu với một trong ngũ đại cường gia tộc. Cô thót tim, nhìn hắn, chẳng lẽ hắn đã, đánh hơi, ra, nam chủ lại Nhật Khanh tò mò, là nhân vật phong vân nào vậy? Nam chủ Tịnh Vũ cười nguy hiểm, nhìn về, phía cô chết, hắn phát hiện ra cô rồi sao, rốt cục cô. Đã, sơ hở ở điểm nào? Nam chủ Tịnh Vũ khẽ nói, là, Trịnh Thị, vừa nói, cậu ta vừa nhướng mày, dò xét thái độ của. Hắn, Doãn Mặc Long, trời ạ, ra là, cậu ta ám chỉ, nam phụ Doãn Mặc Long, con trai độc nhất của Trịnh Thị, nhưng vì mâu thuẫn gia đình, Mặc Long, hắn đã từ bỏ thân phận vốn có, đại thiếu gia Trịnh Thị từ lâu, tự thân bươn trải, lập nghiệp tạo dựng chỗ đứng, trong sự nghiệp, vị thế của hắn hiện tại. Là vị trí khó ai có thể dễ dàng leo tới. Hắn chính là một con sói ngoan độc, chuyên đối đầu với Trịnh Thị. Trịnh Thị lụng bại từ lâu, dễ dàng bị Văn Vô Song khống chế. Cũng là nhờ sự, giúp sức của, Hảo Hiếu Tử, là, hắn, giờ thì Trịnh Thị dưới danh nghĩa, của Chu Thước Bang đã có một vị thế khá hùng mạnh và vững chãi. Chỉ duy tam đại gia tộc ở trên, là có đủ sức gây ảnh hưởng. Trịnh Thị, sau 2 năm nay, cơ đồ phát triển. Nhanh đến chóng mặt, hất văng cái tên Lăng Thị của Lăng Huyết Vũ xuống vị trí thứ 6, độc chiếm lấy vị trí thứ 4 trên thế giới. Chính cô, cũng kinh ngạc khi Văn Vô Song có thể, biến một tàn hơi gia tộc thành, còn mãnh thú hùng mạnh, chỉ với 2 năm ngắn ngủi, thật khiến cô bội phục sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, lắm lúc cô suy nghĩ vẩn vơ, nếu một trong tứ đại hộ pháp, hay Hắc Bạch Lưỡng Quỷ và Huyết Lệ, mà ở phe đối địch với cô, chắc hẳn cô sẽ... Cực kỳ khốn đốn, thật may mắn, khi bọn họ đều là người của cô, nhìn gì, từ lâu tôi với bọn họ đã không còn quan hệ, nam phụ Diệp Chấn Lôi lên tiếng, Trịnh Thị từ khi bị, thế lực của cậu dòm ngó, thế lực của bọn họ vốn đã yếu lại càng suy yếu hơn. Chẳng khác nào ngọn lửa tàn, trước cơn giông bão của thời cuộc, cớ sao, nam chính Đoàn Tịnh Vũ tiếp lời, bọn họ truyền mình, quá nhanh và nguy hiểm, không phải sao, nam phụ Doãn Mặc Long cũng không kiên nhẫn đáp. Phải, tôi cũng thấy điểm này, đáng nghi ngờ. Bây giờ thì tôi đã, khó đụng vào họ, như trước đây nữa. Nam chính lại Nhật Khanh cũng phát biểu. Tôi ngửi thấy mùi vị, của sự mờ ám ở đây. Tôi không tin, họ đủ tài cán đến vậy. Hoặc là có cao nhân chỉ điểm, hoặc bọn họ vốn chỉ là con rối cho kẻ khác giật dây. Anh cô cũng bon chen thêm lời. Tôi thì, thiên về cái ý thứ hai của cậu hơn. Bọn họ, chắc chắn chỉ là, bù nhìn, kẻ phía sau tấm màn mang tên Trịnh Thị mới là. Nhân vật phong vân, mà chúng ta tìm kiếm, nam phụ lại Nhật Khanh thắc mắc, Tịnh Vũ, lẽ nào thông tin của cậu chỉ có bấy nhiêu? Nam chủ Tịnh Vũ cười cười đáp, bấy nhiêu, ha ha ha, cậu tưởng mò ra, thông tin của Black Rose là đơn giản, Tôi đã tốn không ít công sức đó, nhưng thu hoạch thì chỉ đến vậy thôi. Anh Cô nghiền ngẫm, quả, không đơn giản, nam phụ Diệp Chấn Lôi thú vị nói. Tôi thật tò mò, là nhân vật phong vân cỡ nào mà có thể làm tới mức này. Cô thấy bọn họ càng bới, thì càng sâu, nên vội tìm chủ đề đánh lạc hướng. Thế còn Don Speed thì sao? Nam chủ Tịnh Vũ nhìn cô và thở dài. Cái này, thông tin của bọn họ, sạch sẽ quá mức, tôi không tìm thêm được gì có liên quan. Nam phụ Diệp Chấn Lôi cũng chêm vào một số câu bình luận, nhẹ nhàng bổ sung mà. Lại khiến cô đau tim, có khi nào Black Rose và Don Speed có mối liên hệ không? Cả hai tập đoàn này đều chỉ mới thành lập chưa đến 2 năm. Lại còn thăng tiến nhanh như vũ bão tiến công. Không phải vậy sao, đúng là nam chính, nam phụ, có khác, suy luận một hồi là ra. Trọng điểm, anh cô gạt đi, không thể nào, cùng lúc xây dựng được hai tập đoàn lớn mạnh khủng khiếp đến vậy. Họa chăng, không phải người, cô, sớp, anh hai, anh là đang mắng chửi cô em gái bảo bối của anh đấy. Với lại cô chỉ giao, chút việc, có ngờ đâu, bọn họ lại làm. Xuất sắc, vượt ngoài mong đợi vậy chứ, đâu phải lỗi của cô, phải không, đã vậy, các nam chính và cả nam phụ đều gật gù đồng tình. Ủng hộ ý kiến của anh hai cô, một cách nhiệt tình, đúng vậy, chuyện phi thực tế như thế, chỉ có không phải người, mới làm được thôi, thật oan uổng, cho cô mà cách chương.